Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2050. Đấm ngực dậm chân. Chương 2050. Đấm ngực dậm chân. Mặt trời treo cao, nóng rực sáng chói. Thần phù điện cửa ra vào, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở cửu kiếm lão nhân trên người, có kính sợ, cũng có cuồng nhiệt. Phảng phất, hắn chính là một chí cao thiên thần, là trong thiên địa duy nhất vật sáng. Về phần cửu kiếm lão nhân bên người Lăng Tiên, mọi người rất tự nhiên không thấy. Đừng nói hắn chỉ là một vô danh tiểu tốt, cho dù hắn danh chấn thần thánh chi thành, giờ phút này cũng sẽ bị xem nhẹ. Cửu kiếm lão nhân không chỉ có là thần thánh chi thành cường đại nhất kiếm tu, cũng là thành danh đã lâu phù đạo tông sư, bởi vậy đại đa số người đều xuống ý thức cho rằng là hắn đưa tới thần phù điện chấn động. Kể từ đó, cửu kiếm lão nhân dĩ nhiên là được chú mục, bất luận kẻ nào tại bên cạnh hắn đều được xem nhẹ. Đối với cái này, Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, cũng không có cảm thấy thất lạc hoặc là phiền muộn. Tuy nhiên hắn thường xuyên làm náo động, nhưng hắn vẫn không là một cái gia thích nổi tiếng người, bởi vậy, mọi người bỏ qua, đang cùng tâm ý của hắn. Chúc mừng cửu kiếm tiền bối trở thành phù đạo đại tông sư, từ nay về sau, thần thánh chi thành liền có hai cái phù đạo đại tông sư. Phù kiếm song tuyệt đều đã đạt đến đỉnh phong, cửu kiếm tiền bối quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Đúng vậy a, nếu không có sinh sai rồi thời đại, lấy cửu kiếm tiền bối kiêu nhân thiên tư, nhất định có thể phi thăng lên trời, cùng trời đồng thọ. Mọi người nhao nhao mở miệng, có người nói hoan hỉ, có người dám. Điều này làm cho cửu kiếm lão nhân sửng sốt một chút, về sau, liền có vài phần lung túng. Lăng Tiên cũng nao nao, tiếp theo lắc đầu bật cười. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mọi người cuồng nhiệt là vì cửu kiếm lão nhân thực lực, không nghĩ tới nguyên nhân chân chính, là coi hắn là đã thành khiến cho thần phù điện chấn động chuyển động người. Các ngươi đã hiểu lầm. Cửu kiếm lão nhân lắc đầu cười khổ, hết sức khó xử. Chính thức khiến cho thần phù điện chấn động người, chính là đứng ở bên cạnh hắn, thay đổi ai cũng sẽ lung túng không thôi. Hiểu lầm. Mọi người khẽ giật mình, có chút khó hiểu. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng biết cửu kiếm lão nhân là muốn thổ lộ tình hình thực tế, ý vị này, hắn tiếp xúc sắp trở thành tiêu điểm. Nếu là người khác thì khẳng định sẽ mặt mỉm cười, cùng đợi ngàn người ủng hộ, vạn chúng hoan hô, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra cái này danh tiếng. Dĩ vãng làm náo động là hết cách rồi, dưới mắt rất dễ dàng có một tránh đi cơ hội, hắn há có thể bỏ qua. Ngay sau đó, Lăng Tiên không nói hai lời, lách mình liền đi. Ngoại trừ cửu kiếm lão nhân, không người chú ý tới hắn ly khai, hoặc là nói, cho dù chú ý tới, cũng sẽ không biết phản ứng. Bởi vậy, Lăng Tiên thong dong ly khai, chỉ để lại một câu nói ngữ quanh quẩn tại cửu kiếm lão nhân trong đầu. Đi về phía đông 10 dặm chỗ chờ ngươi. Nghe vậy, cửu kiếm lão nhân cười khổ, trong lòng biết Lăng Tiên thì không muốn làm náo động. Cửu kiếm tiền bối, ngươi nói hiểu lầm là chỉ cái gì? Một cách bạch phát lão giả hỏi, đúng là trông coi thần phù điện cùng Lăng Tiên từng có nói chuyện với nhau lão nhân kia. Ta không phải khiến cho thần phù điện chấn động người. Cửu kiếm lão nhân xấu hổ cười một tiếng, lập tức lại để cho hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoặc là hoài nghi cửu kiếm lão nhân nói sai rồi, hoặc là chính là hoài nghi mình nghe lầm. Cửu kiếm tiền bối, ngươi nhất định là đang nói giỡn. Lão nhân tóc trắng lắc đầu bật cười, nói. Ngươi khoảng cách đại tông sư chi biên giới chỉ có một bước ngắn tiến nhập thần phù điện cửa thứ 5 người, lại chỉ cho ngươi một cái, không phải ngươi có thể là ai. Thật sự chỉ có một mình ta tiến nhập thần phù điện cửa thứ 5 sao? Cửu kiếm lão nhân thâm ý sâu sắc nói. Chuyện này, lão nhân tóc trắng ngơ ngẩn nhớ tới cầm tín vật tiến nhập thần phù điện Lăng Tiên. Ngay sau đó, hắn đồng tử co rụt lại, nói. Cửu kiếm tiền bối, ngươi chỉ là người trẻ tuổi kia. Đúng vậy, chính là hắn đưa tới thần phù điện chấn động, hoặc là nói, là hắn đã trở thành đại tông sư. Cửu kiếm lão nhân cảm khái thở dài, vẫn là cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Lăng tiên quá trẻ tuổi, lấy chưa đủ 200 tuổi chi linh trở thành phù đạo đại tông sư thay đổi ai đều cảm thấy rung động. Là hắn. Lão nhân tóc trắng hít vào một hơi, những người khác cũng là như thế. Bọn hắn chưa thấy qua lăng tiên, nhưng mặc kệ là người nào, chỉ muốn trở thành phù đạo đại tông sư, đó chính là nhân vật ghê gớm. Phù đạo đại tông sư A, cả đời đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, chỉ có tươi đẹp nhất phù đạo thiên kiêu, mới có thể đặt chân đại tông sư chi biên giới. Đúng vậy, hắn sau đó rời đi, ngay tại các ngươi đem ánh mắt đều đặt ở trên người ta thời điểm. Cửu kiếm lão nhân trêu tức cười một tiếng, lại để cho mọi người đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Bọn hắn sở dĩ chờ ở đây có hơn phân nửa nguyên nhân là muốn chiêm ngưỡng phù đạo đại tông sư phong thái, nhưng mà lại bỏ lỡ, há có thể không sinh lòng áo não. Rõ ràng không phải cửu kiếm lão nhân. Bỏ lỡ, ta vậy mà không thấy một vị phù đạo đại tông sư. Chúng ta đều vào trước là chủ cho rằng cửu kiếm tiền bối mới là khiến cho thần phù điện chấn động người, không nghĩ tới đúng là một người khác hoàn toàn. Phù đạo đại tông sư hiếm thấy trên đời, phóng nhãn toàn bộ thần thánh chi thành, chỉ có hai vị, bỏ lỡ lần này, đời này chỉ sợ đều không có cơ hội. Mọi người nhao nhao mở miệng, hối hận không thôi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự đã thành đại tông sư. Lão nhân tóc trắng tự lẩm bẩm, rốt cuộc minh bạch lăng tiên vì sao như vậy ung dung tự tin. Không được đại tông sư, há có thể dẫn ta ly khai. Cửu kiếm lão nhân cười ha hà nói. Ta tưởng rằng cửu kiếm tiền bối ngươi đã thành đại tông sư. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng thở dài, nói. Hắn không có phụ lòng kỳ vọng của ta, quả nhiên lại để cho ta thấy được ngươi cùng hắn đồng thời ra điện hình ảnh. Phản nha đầu ánh mắt không tệ, không có chọn lầm người, bằng không thì ta không biết được muốn tới khi nào. Cửu kiếm lão nhân cười cười. Không che giấu chút nào chính mình đối lăng tiên thưởng thức, cũng thuận tiện nói khoác mình một chút đệ tử. Ngay từ đầu, ta không tin hắn có thể mang tiền bối ngươi ly khai, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Lão nhân tóc trắng thở dài. Đảm nhiệm ai biết tuổi của hắn đều sẽ không tin đích. Một cái không ra 200 tuổi người tuổi trẻ, vậy mà đã thành phù đạo đại tông sư, thật sự là kinh thế hãi tục. Cửu kiếm lão nhân than thở, nói. Không nói, ta phải đi. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã tới ngoài 10 dặm, lăng tiên đang tại như thế đợi. Đây chính là đại xuất danh tiếng cơ hội tốt, vì sao không ở lại. Cửu kiếm lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem lăng tiên. Ta cũng không muốn bị người vây xem. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Vậy ngươi cũng nổi danh, ta dám cam đoan, không quá 3 ngày, ngươi sẽ gặp danh chấn thần thánh chi thành. Cửu kiếm lão nhân mắt lộ ra thưởng thức. Thanh danh là đồ tốt, nhưng có đôi khi cũng sẽ biết mệt mỏi. Lăng tiên cảm khái thở dài. Thanh danh là có thể lực kèm theo chi vật, có bản lãnh người, dù sao vẫn tránh không được nổi danh. Cửu kiếm lão nhân cười cười, nói. Đi thôi, cùng ta trở về núi, ta cái kia ở bên trong thế nhưng mà đất lành để tu hành. Đích xác, nhưng khổ tu không kịp du lịch, ta còn là không trở về. Lăng tiên khoát tay, ý định du lịch thần thánh chi thành. Du lịch à? Cửu kiếm lão nhân nghĩ nghĩ, nói. Kiếm tông luận kiếm đại hội sắp mở, ngươi muốn không mau mau đến xem. Luận kiếm đại hội. Lăng tiên đã đến hào hứng. Nếu là cửu kiếm lão nhân không có truyền hắn kiếm quyết, hắn khẳng định không có hứng thú, bất quá tập luyện kiếm về sau, hắn lại đối kiếm đạo đã có hứng thú. Một hồi kiếm tu thịnh hội, do kiếm tông làm đội trưởng, cách mỗi bách niên tổ sáu ước chức lần thứ nhất, nhưng phàm là kiếm tu đều sẽ không bỏ qua. Không đơn thuần là bởi vì có thể trao đổi luận bàn, cũng là bởi vì kiếm tông hai đại chí bảo kiếm chủng cùng kiếm điển. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2051 Kiếm Điền. Chương 2051 Kiếm Điền. Giữa không trung, Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói: "Còn xin tiền bối nói rõ chi tiết nói." Kiếm Tông lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, là thần thánh chi thành thế lực cường đại nhất một trong, tồn tại không kém hơn của ta lão quái vật. Nếu như nói thần phù điện là phù đạo thánh địa, như vậy Kiếm Tông chính là kiếm đạo thánh địa. Này Tông có hai đại chí bảo, vừa là kiếm chủng, hai là kiếm điển. Trước tiên là nói về người phía trước, Kiếm Tông lịch đại cường giả vẫn lạc về sau, đều đem bội kiếm lưu lại chỗ đó, đều không ngoại lệ, đều là có linh tính bảo kiếm. Tuyệt đại đa số kiếm tu đều muốn tiến vào kiếm chủng đạt được một thanh cùng mình tương hợp bảo kiếm, thậm chí là thần kiếm. Cửu kiếm lão nhân nói liên tục, đơn giản nói xuống. Là một địa phương tốt đối với kiếm tu mà nói có lớn lao lực hấp dẫn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ là chỗ đó không dễ dàng vào đi, không còn nữa tư thế lực cũng sẽ không biết đem bảo kiếm tặng không cho người. Nơ gơ u v quy quy o y nói không sai sai, kiếm chủng không phải là người nào cũng có thể vào, chỉ có lập nhiều công lao người mới có thể được cho phép tiến vào lần thứ nhất. Cửu kiếm lão nhân cười cười nói, về phần có thể không đạt được bảo kiếm thì nhìn cá nhân đích tạo hóa, lập nhiều công lao. Lăng Tiên nhìn không được cười lên, nói: Kiếm Tông môn người lập công đơn giản, bên ngoài người làm sao lập công? Cái này liền muốn nói đến Kiếm Tông một kiểu khác chí bảo, kiếm điển. Vật ấy chính là kiếm đạo vô thượng chí bảo, bên trong giấu vô cùng vô tận kiếm thuật, bất quá, chỉ có ngộ tính cực cao người mới có thể có lĩnh ngộ. Cho nên Kiếm Tông truyền thừa vài vạn năm cũng không có đem hiểu thấu đáo. Cũng chính bởi vì vậy bảo vật Kiếm Tông mới có thể tổ chức luận kiếm đại hội. Cửu kiếm lão nhân dừng lại một chút, tiếp tục nói. Trên đại hội, Kiếm Tông sẽ lấy ra kiếm điển cung cấp tới người tham ngộ. Nếu là lĩnh ngộ kiếm quyết, có thể giao cho Kiếm Tông đổi lấy tiến vào kiếm chủng tư cách. Đương nhiên, không phải là cái gì kiếm quyết cũng có thể đổi được tiến vào kiếm chủng tư cách, chỉ có đạt tới vô thượng thần thông kiếm quyết mới có thể. Cửu kiếm lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tham gia luận kiếm đại hội, lấy ngộ tính của ngươi, cho dù lĩnh ngộ không ra không thượng thần thông, cũng có thể lĩnh ngộ ra đại thần thông cấp bậc kiếm quyết. Tiền bối vừa nói như vậy, ta ngược lại thật muốn đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói trước có thể không tiến vào kiếm chủng, riêng nói tìm hiểu kiếm điển cơ hội, chính là chân quý vạn phần. Không cần trả giá cái gì, liền có khả năng có được một môn đại thần thông cấp kiếm thuật, thậm chí là vô thượng thần thông, dĩ nhiên là lại để cho lòng hắn chuyển động. Kiếm điển là kiếm đạo chí bảo, không chỉ có bao hàm có vô cùng kiếm quyết, cũng bao hàm kiếm đạo chí lý, ngươi ngàn không được bỏ qua. Cửu kiếm lão nhân nghiêm mặt, phát ra từ đáy lòng. Ta minh bạch, thần diệu như thế chí bảo, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tiền bối cũng tìm hiểu tới kiếm điển sao? Của ta thức thứ 5 kiếm quyết chính là được từ kiếm điển. Đó là vô thượng thần thông đẳng cấp kiếm quyết, cho ta đổi được tiến vào kiếm chủng cơ hội, đã nhận được một thanh bất phàm bảo kiếm. Cửu kiếm lão nhân mắt lộ ra nhớ lại, cảm khái nói. Đó là rất nhiều năm trước chuyện, hiện tại cửa kia kiếm quyết trải qua ta cải tiến, đã thành của ta để ngũ kiếm, thanh kiếm kia cũng bị ta đưa cho phản nha đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên hứng thú càng phát ra nồng nặc. Kiếm chủng đối với hắn lực hấp dẫn không là rất lớn, dù sao, hắn có được 3 loại tiên kim đúc thành thần kiếm, không cần mặt khác bảo kiếm. Bất quá kiếm điển đối với hắn lực hấp dẫn, lại không thua gì thần phù điện. Vật ấy quá thần dị, không chỉ có bao hàm có vô cùng kiếm quyết, cũng bao hàm kiếm đạo chí lý, cho dù không phải người trong kiếm đạo cũng khó có thể cự tuyệt. Ngay sau đó, Lăng Tiên nói ra. Còn xin tiền bối nói cho ta biết thời gian địa điểm. Thời gian là 3 tháng sau, ngươi một đường đi về phía tây là đủ. Cửu kiếm lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ta về trước đi tiếp phản nha đầu, về sau cũng sẽ biết lên đường tiến về trước kiếm tung. Vậy liền như vậy cáo từ, luận kiếm đại hội gặp lại. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tung là thần thánh chi thành dài lâu nhất, cũng là thế lực cường đại nhất một trong. Nó nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, mặc cho tuế nguyệt trôi qua vài vạn năm, thủy chung sừng sững tại thần thánh thành cổ chi đỉnh, bao quát chúng sinh. Nói không khoa trương chút nào, cái này chính là một cái quái vật khổng lồ, coi như là bắt đầu tinh chân tiên thế ra, cũng vô pháp cùng hắn sánh vai. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới kiếm tông, chuẩn xác mà nói, là kiếm tông chân núi. Tại đây không phải rừng núi hoang vắng, mà là một cái phiên chợ, giống như là một cái loại nhỏ thành trấn, phi thường náo nhiệt, cái gì cần có đều có. Thật là đáng sợ kiếm ý, mặc dù là cách xa nhau ngàn trượng, cũng làm cho người không rét mà run. Nhìn qua này tòa nguy nga như kiếm, xuyên thẳng đám mây cao vạn trượng ngọn núi, Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, phải động dung. Ngọn núi này kiếm ý quá mạnh mẽ, chút nào cũng không kém hơn cửu kiếm lão nhân mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí là cường hãn hơn. Nghĩ đến, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh khai thiên ngọn núi. Lăng Tiên nói nhỏ, tới kiếm tông trên đường, hắn nghe được không ít có về kiếm tông tin tức, ngoại trừ kiếm trùng kiếm điển hai kiện chí bảo bên ngoài, nhất nổi danh chính là trước mắt ngọn núi. Núi này tên là Khai Thiên, nguyên là một tòa bình thường ngọn núi, bất quá tại lịch đại cường giả tế luyện xuống, sau đó đã thành một kiện có thể so với chí tôn binh pháp bảo. Có thể nói, cái này là kiếm tông nhất nổi tình mạnh mẽ một trong, kết hợp hồ sơn đại trận coi như là đề cửu cảnh đại năng đã đến, cũng phải nuốt hận. Nếu là núi này lột xác thành linh tộc, chỉ sợ sẽ lập tức thành thần, vô địch cửu thiên. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dòng người cuồn cuộn phiên chợ. Luận kiếm đại hội sắp tổ chức, tới đây tu sĩ vô số kể, bởi vậy, vốn là lạnh tanh phiên chợ trở nên náo nhiệt, không thua gì hoàng triều đều thành. Khoảng cách luận kiếm đại hội còn có 2 tháng, trong khoảng thời gian này, liền lúc này nghỉ ngơi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân đi vào phiên chợ. Ngay từ đầu, hắn hào hứng thiếu thiếu, dù sao, hắn đã là siêu phàm biên giới tu sĩ, vật tầm thường rất khó khiến cho hứng thú của hắn. Bất quá, coi như hắn nhìn thấy một tòa lôi đài lúc, lại tới hơi có chút hào hứng. Tại thế nhân nhận thức trong đó, lôi đài chính là tỷ võ địa phương, cái này tòa lôi đài cũng không ngoại lệ, bất quá có một chút bất đồng. Cái này tòa lôi đài không thể so với tu vi, chỉ luận kiếm. Thắng liên tiếp 10 chàng người, nhưng được đại thần thông cấp bậc kiếm quyết. Thắng liên tiếp 100 chàng người, nhưng được cấp thấp nhất tôi kiếm thạch. Người phía trước, Lăng Tiên không có hứng thú, không qua đi người, lại làm cho hắn có chút tâm động. Danh như ý nghĩa, tôi kiếm thạch năng lực chính là tôi luyện kiếm phong, lại để cho kiếm trở nên càng thêm sắc bén, gọi là bảo vật. Trước kia không có gặp phải, Lăng Tiên cũng không có tìm kiếm, dưới mắt gặp. Hắn liền động tranh một chuyến ý niệm trong đầu. Vừa vặn ta đối lập kiếm cũng có chút hứng thú. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua trên lôi đài so kiếm 2 nam tử, tĩnh tâm chờ đợi. Trong chốc lát về sau, một người quăng kiếm, tỏ vẻ nhận thua. 9 thắng lên tiếp, chỉ thiếu chút nữa, người này liền có đại thần thông cấp bậc kiếm quyết. Người này bất phàm, nếu ta không có nhìn lầm người, hắn đã sắp muốn lính ngộ ra kiếm ý. Đúng vậy, a thắng liên tiếp 9 chàng, đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Người xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, có người hy vọng hắn thắng liên tiếp 10 chàng, có người hy vọng hắn thua trận. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Trên lôi đài thanh niên áo trắng mở miệng, kiếm chỉ phía dưới, rất có vài phần phong phạm cao thủ. Thấy thế, Lăng Tiên thân hình chớp động, như trích tiên giáng trần gian, rơi xuống trên lôi đài. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2052. Tú kiếm. Chương 2052. Tú kiếm. Trên lôi đài, Lăng Tiên đứng chắp tay, khí thế đều không có, giống như phàm nhân. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt mở miệng, kiếm hoa một vãn hồi, hàn khí bức người. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Ta đối tôi kiếm thạch cảm thấy rất hứng thú. Thoại âm rơi xuống, mọi người vốn là khẽ giật mình, về sau liền lộ ra dáng tươi cười. 99% người đều là chạy gấp tôi kiếm thạch tới, nhưng đại đa số người cũng không dám nói thẳng ý đồ đến. Nguyên nhân là sợ mất mặt. Chỉ có thắng liên tiếp trăm tràng mới được tôi kiếm thạch, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, coi như là tu thành kiếm ý thế hệ cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vậy tất cả mọi người nở nụ cười, đại đa số người đều cảm thấy Lăng Tiên sẽ mất mặt. Ta đối tôi kiếm thạch cũng cảm thấy rất hứng thú. Nam tử mặc áo trắng thần sắc đạm mạc, ba thước thanh phong chỉ phía xa Lăng Tiên, tuy không khí thế, nhưng lại hàn ý bức người. Tới đánh đi, không ai có thể ngăn cản của ta 10 thắng liên tiếp. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó nhìn về phía nam tử mặc áo trắng sau lưng lão giả, nói. Có thể cho ta mượn một thanh kiếm. Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi phải trước giao cho 5 vạn linh thạch, đây là đánh lôi đài quy củ. Lão nhân cười nói. Hắn sáng tạo lôi đài là vì lợi nhuận linh thạch, không phải vô tư kính dân, nếu như không yêu cầu linh thạch, vậy hắn đã sớm phá sản. Cho ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay ném ra 5 vạn linh thạch. Lấy điểm ấy một cái giá lớn đổi được kỳ chân tôi kiếm thạch, không thể nghi ngờ là tương đương có lợi nhất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thắng liên tiếp trăm tràng. Ta chỗ này chỉ có bình thường nhất thiết kiếm được thông qua dùng sao? Lão nhân tiếp nhận linh thạch đồng thời, ném ra một thanh bình thường nhất thiết kiếm, mặt trên còn có tú tích. Điều này làm cho mọi người lắc đầu bật cười, nam tử mặc áo trắng kiếm tuy nhiên đừng nói tới là tốt kiếm, nhưng mà so với thiết kiếm muốn mạnh hơn vô số lần. Nói không khoa trương, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái thiết kiếm sẽ gặp đứt gãy, này làm sao đánh? Vậy là đủ rồi. Lăng Tiên cười khẽ, vẫn là mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Đây thật là một thanh bình thường nhất thiết kiếm, nhưng là phải xem người sử dụng, tại người bình thường trên tay kiếm này giống như sắt vụn, tại trên tay hắn sẽ không một định rồi. Cố giả bộ trấn định. Nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Đi xuống đi, nhớ rõ đừng có lại tới mất mặt xấu hổ. Thoại âm rơi xuống thân hình hắn thuấn di, một kiếm đâm ra. Không có có khí thế, cũng không có thần quang, nhưng một kiếm này lại nhanh như gió, không kịp che tay. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, một kiếm này lại giống như tốc độ nhanh như rùa. Hắn chỉ là tùy ý vung lên, liền chặn lại nam tử mặc áo trắng kiếm. Điều này làm cho mọi người hơi kinh ngạc, mà khi bọn hắn chứng kiến Lăng Tiên thiết kiếm không có đứt gãy về sau, càng là kinh ngạc không thôi. Có thể ngăn cản ta một kiếm, ngươi coi như không tệ, nhưng, ngươi chống đo được kiếm thứ hai sao? Nam tử mặc áo trắng mắt tỏa hàn mang thanh phong phá không, nhanh chóng và tinh diệu. Bất quá, vẫn là được Lăng Tiên chặn lại, trong tay thiết kiếm cũng vẫn không có đứt gãy. Tình huống như thế nào, ngăn trở người này hai chiêu ta ngược lại thật ra không ngoài ý, không có chút bản lãnh cũng không dám đi lên, nhưng hắn thiết kiếm vì sao không có đứt gãy. Đừng nói vỡ vụn, ngay cả một tia vết sạn đều không có, quá kỳ quái. Chẳng lẽ nói kiếm này bên trong giấu càn khôn, nhìn như là bình thường nhất thiết kiếm, trên thực tế nhưng lại một thanh bảo kiếm. Không có khả năng, Lý trưởng quỹ thế nhưng mà người trong nghề, nếu thật là bảo kiếm, hắn không có khả năng nhìn lầm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút kinh ngạc. Nam tử mặc áo trắng cũng là như thế, đồng thời cũng có vài phần tức giận. Trên tay của hắn kiếm, nhưng so với Lăng Tiên thiết kiếm mạnh vô số lần, vốn nên một chiêu đem đứt đoạn, nhưng mà hai kiếm cũng không có thể để cho vỡ ra, cái này lại để cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Ngay sau đó, nam tử cười lạnh nói. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản ta kiếm thứ ba. Tiếng nói rơi xuống đất, khoái kiếm vạch phá bầu trời, so với trước kia hai kiếm nhanh hơn mạnh hơn, ầm ầm đạt đến vận tốc âm thanh. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, vẫn là lộ ra rất chậm. Cho nên, hắn lại một lần chặn lại, thiết kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia vết rạn đều không có. Điều này làm cho mọi người đều ngẩn ra, nhất là nam tử mặc áo trắng càng là suy nghĩ xuất thần. Hắn nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thiết kiếm, lại nhìn một chút mình ba thước thanh phong, khuôn mặt tuấn tú dần dần đỏ lên. Ba chiêu, trọn vẹn ba chiêu đều không có thể đứt đoạn thiết kiếm, đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất mất mặt. Đáng chết, ta cũng không tin, ngươi có thể sống quá kiếm thứ tư. Nam tử mặc áo trắng bão nổi, giơ kiếm chém liền thế đại lực trầm. Nhưng mà kết quả lại cùng lúc trước không có khác biệt gì. Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, thiết kiếm cũng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản ta thứ năm. Nam tử nổ tung còn chưa có nói xong, liền bị Lăng Tiên đã cắt đứt. Lời tương tự ngữ, ngươi đã nói qua ba lượt, còn muốn tự rước lấy nhục sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, thiết kiếm chậm rãi đâm ra, cùng nhanh chóng không quan hệ, cùng tinh diệu vô duyên. Bất quá lại trong nháy mắt, sụt đổ rồi nam tử mặc áo trắng kiếm. Đồng thời cũng đâm vào nam tử bả vai một tấc, máu tươi điểm một chút, nhuộm đỏ áo trắng. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Một kiếm đánh bại Cửu Liên Thắng nam tử thì cũng thôi đi, vậy mà lấy bị thiết kiếm nứt vỡ nam tử bảo kiếm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Gạt người chứ, kiếm của hắn đều xét, làm sao có thể đứt đoạn một thanh hảo kiếm. Nguyên lai tưởng rằng hắn thiết kiếm không ngừng đã là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới còn có càng không thể tưởng tượng nổi đấy. Một kiếm đánh bại Cửu Liên Thắng nam tử, lấy thiết kiếm chấn vỡ bảo kiếm, hắn là làm sao làm được? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nghi hoặc khó hiểu, chỉ có giải rác mấy người đoán được vài phần. Nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có phẫn nộ, không hề cam, cũng có đắng chát. Đần độn u mê chính là làm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Hắn như nói rồi, liền rất khó xuất hiện người khiêu chiến, căn bản là không có cách lấy được trăm thắng liên tiếp. Mà thôi, ngươi không muốn nói, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Nam tử đắng chát, ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần. Được chung kết Cửu Liên Thắng không nói, còn bị bại thảm như vậy, có thể nào không đả kích nặng nề. Là ta không biết trời cao đất rộng, tự rước lấy nhục. Nam tử đắng chát cười một tiếng, mà sau đó xoay người xuống đài, bất quá cũng chưa đi. Hắn muốn một đáp án, cũng muốn nhìn một chút Lăng Tiên phải chăng có thể lấy được trăm thắng liên tiếp. Có người muốn khiêu chiến ta sao? Lăng Tiên cười nhạt, nhìn về phía dưới lôi đài. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không lấy một thanh tú kiếm, ngăn cản ở của ta trọng kiếm. Một cái đại hán áo đen mở miệng, lên đài lập tức, huyền thiết trọng kiếm nện ở trên lôi đài, làm cho cả lôi đài đều lung lay vài cái. Có thể thấy được chuôi kiếm này nặng bao nhiêu. Kiếm này không tầm thường, so với nam tử kiếm có quan hệ tốt, mà còn nặng nề như núi. Hắn thiết kiếm khẳng định ngăn không được. Cái này nếu là có thể ngăn trở, vậy quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là trái ngược lẽ thường. Yên tâm đi, có lẽ hắn có thể đánh bại người này, nhưng hắn thiết kiếm tuyệt đối sẽ đập bể. Mọi người thất truy bát thiệt nghị luận đều là toát ra kỳ đãi chi ý. Kiếm của ta, ngươi đoạn không được. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh thêu kiếm chỉ phía xa đại hán áo đen, thấy thế nào đều có vài phần buồn cười. Muốn lấy thanh phá kiếm này ngăn trở ta, nói chuyện hoang đường viển vông. Đại hán áo đen cười lạnh, trọng kiếm phá không, không chỉ có đã vượt qua vận tốc âm thanh cũng nặng nề dọa người, như một tòa núi cao rơi đập. Đối với ti không cách này, Lăng Tiên như cũ là thần sắc như thường, không biến sắc chút nào. Hắn lấy tú kiếm đón đánh, chấn động lôi đài, cũng rung động trái tim tất cả mọi người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2053. Kiếm ý. Chương 2053. Kiếm ý. Leng keng. Sắt thép va chạm, hỏa tinh bắn ra, Lăng Tiên nửa bước đã lui, trong tay tú kiếm cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại đại hán áo đen, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu, huyền thiết trọng kiếm càng là xuất hiện rạn nứt, một số gần như giải thể. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, một thanh nặng nề như núi bảo kiếm, vậy mà sẽ bị một hồi bị thiết kiếm đứt đoạn. Thật sự là quá kinh người, quả thực chính là phá vỡ nhận thức. Ngươi thất bại, đi xuống đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho đại hán áo đen phục hồi tinh thần lại, tối nghĩa nói. Ta muốn biết, ngươi vì sao có thể lấy thiết kiếm đứt đoạn của ta huyền thiết trọng kiếm. Không thể nói. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn như nói rồi, liền có rất ít người dám tới khiêu chiến hắn, mà không người khiêu chiến. Làm sao gom góp đủ một châm thắng liên tiếp? Ta nhớ kỹ ngươi. Đại hán áo đen nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, mà sau đó xoay người ly khai, không mặt mũi lưu lại nữa. Được đứt đoạn bảo kiếm không nói, còn bị một chiêu đánh bại, đây chính là tương đương chuyện mất mặt. Ta tới chiến ngươi. Một người đàn ông trung niên người nhẹ nhàng lên đài, tại ném cho lão nhân 5 vạn linh thạch về sau, lập tức đối Lăng Tiên ra tay. Kiếm của hắn không tầm thường, kiếm quyết càng là tinh diệu, lại để cho mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, chờ mong người này có thể đem Lăng Tiên đánh bại. Đáng tiếc, hắn không được. Lăng Tiên một kiếm đâm ra, đứt đoạn nam tử bảo kiếm đồng thời cũng sắp người này trực tiếp oanh đến dưới đài. Về sau, hắn liền không ngừng lặp lại quá trình này. Không ra trong chốc lát. Hắn liền thắng lên tiếp thời gian đều không ngoại lệ, đều là được hắn một kiếm đánh bại cũng đều được đứt đoạn trường kiếm. Điều này làm cho tâm thần mọi người kịch chấn, rất khó tin đó là một thanh bị thiết kiếm. Mà chấn động ngoài cũng bị Lăng Tiên khơi dậy hảo thắng tâm. Rất nhiều vốn là không có ý định người đánh lôi đài đều nhao nhao lên đài muốn đem Lăng Tiên đánh bại. Đáng tiếc đều không ngoại lệ, đều là cho hắn đưa chiến tích. Không ai có thể đem Lăng Tiên chung kết, càng không người có thể làm cho hắn thiết kiếm đứt gãy, thậm chí ngay cả một tia vết sạn đều làm không được đến. 50 thắng lên tiếp, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng dùng cái gì yêu pháp, làm sao có thể lại để cho một thanh bị thiết kiếm, phát huy ra thần kiếm đích uy năng. 50 tràng kiếm của hắn thậm chí ngay cả một tia vết sạn đều không có, cái này cũng quá tà môn sao. Ta cũng không tin, không người có thể đánh gãy hắn thanh phá kiếm kia. Mọi người nhao nhao mở miệng kinh hãi ngoài, hảo thắng tâm cũng càng phát ra mãnh liệt. Giờ phút này, bọn hắn sau đó không nghĩ chung kết Lăng Tiên thắng lên tiếp, chỉ muốn đem hắn thiết kiếm đứt đoạn. Nhưng, mãi cho đến 99 tràng, cũng không có người có thể đem thiết kiếm đánh gãy. Phảng phất, cái này là trong kiếm chi hoàng bế nghệ thiên hạ vạn kiếm. Ăn gian, nhất định là ăn gian. Đúng vậy, một hồi bị thiết kiếm, làm sao có thể ngay cả đoạn 99 thanh bảo kiếm. Hắn nhất định là dùng nào đó phương pháp, vi phạm với quy tắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cho rằng Lăng Tiên là dùng nào đó vi phạm quy tắc phương pháp, ví dụ như âm thầm thúc dục pháp lực. Bằng không, một thanh bị kiếm mẻ, làm sao có thể ngay cả đoạn 99 thanh bảo kiếm. Ăn gian. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn nếu là muốn ăn gian, vậy giống như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Nhưng hắn là khí đạo đại tôn sư, mà còn hiểu rõ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bổn nguyên lực lượng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem thiết kiếm tăng lên vài cấp bậc. Nhưng hắn không có làm như vậy, cũng không có sử dụng pháp lực hoặc là thân thể chi lực. Hắn không là làm bừa, nếu như ta không có đoán sai, vị này công tử là lĩnh ngộ kiếm ý. Trên lôi đài lão nhân bỗng nhiên mở miệng. Lại để cho mọi người khẽ giật mình tiếp theo kinh hô. Kiếm ý. Ta không nghe lầm chứ, Lý trưởng quỹ nói hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Gạt người chứ, Lính ngộ kiếm ý người đều là kinh diễm thế hệ, trăm vạn kiếm tu bên trong cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái, làm sao có thể tới đây đánh lôi. Lý trưởng quỹ là đạo này người trong nghề, hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Mọi người hít vào một hơi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi. Công tử, ngươi nên là lính ngộ phong chi kiếm ý, không biết lão hủ nói có đúng không? Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nhiều hơn mấy phần rung động, cũng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Lính ngộ kiếm ý người đều là kinh diễm thế hệ, cũng đều là cường đại người, dĩ nhiên là lại để cho hắn tôn kính. Trong lòng ngươi minh bạch là được, làm gì nói ra thì sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ cửu kiếm lão nhân thức thứ nhất kiếm quyết, nói trắng ra là chính là phong chi kiếm ý. Bởi vậy, hắn đã sớm lính ngộ, sở dĩ không nói, là bởi vì hắn muốn thắng liên tiếp trăm tràng đạt được tôi kiếm thạch. Nếu là nói ra hắn lính ngộ kiếm ý một chuyện, nào dám tới khiêu chiến người, khẳng định đều là lính ngộ kiếm ý thế hệ, mà kiếm ý thế nhưng mà rất khó lính ngộ, làm sao có thể gom góp đủ 100 người. Quả nhiên là, lão nhân trầm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, khó nén vẻ chấn động. Mọi người tại đây càng phải như vậy. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên có thể lấy một hồi bị thiết kiếm, ngay cả đoạn 99 chuôi bảo kiếm thắng liên tiếp 99 cái kiếm sửa. Nguyên nhân chính là phong chi kiếm ý. Gió không chỉ là đại biểu cho tốc độ, cũng ý nghĩa sắc bén, chỉ cần thúc giục phong chi kiếm ý, coi như là một mảnh lá cây, cũng có thể vô cùng sắc bén. Nguyên lai là phong chi kiếm ý, ta bị bại không oan. Cái thứ nhất thua ở Lăng Tiên trên tay nam tử mặc áo trắng cười khổ, trên mặt nhiều hơn mấy phần thoải mái, cũng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Khó trách có thể lấy thiết kiếm ngay cả đoạn 99 thanh bảo kiếm. Nguyên lai là lính ngộ gồm cả tốc độ cùng bén phong chi kiếm ý. Lại là lính ngộ kiếm ý cường giả, hắn cần phải đi phong kiếm tháp, tới đây không phải khi dễ người sao? Đúng vậy a, lính ngộ kiếm ý cường giả, nơi đây ai có thể ngăn cản? Mọi người thở dài thở ngắn, vừa nghĩ tới chính mình lại muốn đứt đoạn Lăng Tiên kiếm, liền cảm giác buồn cười. Đây chính là lính ngộ kiếm ý cường giả, tại chỉ khi so với kiếm dưới tình huống, ngoại trừ lính ngộ kiếm ý người, ai có thể đánh với hắn một trận. Xem ra là không ai muốn khiêu chiến ta. Lăng Tiên thở dài, rồi sau đó lộ ra dáng tươi cười, hướng dẫn từng bước nói. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta đã liên tục chiến đấu 99 chàng, khẳng định rất mệt nhọc đúng không, chưa hẳn không có đánh bại của ta khả năng. Nếu là đem ta đánh bại, đây chính là một loại vinh quang, định có thể danh chấn tứ phương, chư vị không muốn xem thử một chút sao? Lăng Tiên cười thuần khiết vô hại, còn hết sức giả trang ra một bộ rất hư nhược bộ dáng, đầu độc mọi người. Kẻ đần mới có thể tín lời của ngươi. Nam tử mặc áo trắng cười khổ, mệt nhọc. Suy yếu. Đừng nói giỡn, Lăng Tiên một kiếm đánh bại một người. Cho dù liên tục chiến 99 chàng, cũng sẽ không có nửa điểm mệt nhọc. Thắng được quá dễ dàng, ai có thể uống nước chính là suy yếu. Ngươi không phải là muốn cầm đến tôi kiếm thạch sao? Chúng ta sẽ không cho ngươi như nguyện. Mọi người cười ồn ào, không có ác ý. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, rồi sau đó chừng lão nhân liếc, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn còn kém một hồi. Liền được tôi kiếm thạch, nếu không có lão nhân nói ra thân thể hắn hoài phong chi kiếm ý một chuyện, làm sao có thể không người khiêu chiến hắn. Công tử. Lão nhân giờ khóc giờ cười, nói. Như vậy đi, dù sao ngươi cũng có thắng liền trăm tràng thực lực, ta liền khi ngươi thắng lên tiếp trăm tràng. Nghe vậy, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Đúng vậy, lấy ra sao? Đưa cho. Lão nhân phất ốm tay áo một cái, một viên bạc đá màu trắng hiện hiện, nhìn như tầm thường kỳ thực bao hàm kỳ dị chi lực, nhưng tôi luyện kiếm phong. Phẩm chất không tệ, xem như thượng phẩm. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem tôi kiếm thạch bỏ vào trong túi, về sau, hắn liền phải ly khai. Công tử xin đợi một chút. Lão nhân mở miệng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2054. Phong kiếm thạch. Chương 2054. Phong kiếm thạch. Công tử xin đợi một chút. Lão nhân mở miệng. Chuyện gì? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Lấy công tử thực lực, không nên tới chỗ như thế, cần phải đi phong kiếm tháp. Lão nhân cười khổ một tiếng, dẫn tới mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Phong kiếm tháp? Cái kia là địa phương nào? Lăng tiên ngơ ngác một chút. Nhận kiếm tông ảnh hưởng, nơi đây lấy kiếm vi tôn, ra đời rất nhiều cùng kiếm có liên quan hoạt động, lôi đài liền là một người trong số đó. Tương đối mà nói, lôi đài là cấp thấp nhất hoạt động, đa số người đánh lôi đài đều không có lĩnh ngộ ra kiếm ý. Mà phong kiếm tháp thì là đẳng cấp cao nhất hoạt động, chỉ có lĩnh ngộ ra kiếm ý thế hệ mới có thể tiến nhập. Nó cùng có 5 tầng, mỗi qua một tầng đều cũng tìm được một khối cực phẩm tôi kiếm thạch, đả thông phong kiếm tháp càng là được một khối phong kiếm thạch. Lão nhân liên tiếp mở miệng, mỗi nói một câu, mọi người trong tròng mắt lửa nóng liền nhiều một phần, nhất là nghe được phong kiếm thạch ba chữ kia lúc càng là cho đã mắt lửa nóng. Tôi kiếm thạch ta biết, phong kiếm thạch vậy là cái gì? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, chưa từng nghe nói qua phong kiếm thạch. Phong kiếm thạch là cực kỳ hiếm thấy kỳ chân, nhưng đem thần kiếm phong ấn bỏ niêm phong về sau, liền sẽ tăng lên một cái, thậm chí là nhiều cấp bậc. Đã từng có một người đem bội kiếm phong vào khối đá này, thanh kiếm kia chỉ tương đương với là tam phẩm pháp bảo, ngay cả thần kiếm cũng không đáng xưng là, nhưng 20 năm sau, cái thanh kia kiếm lại lột vỏ thành nhất phẩm pháp bảo, có thể so với chí tôn binh. Nếu như nói tôi kiếm thạch là kỳ chân, như vậy phong kiếm thạch chính là thần vật, so với tôi kiếm thạch mạnh hơn 100 lần. Lão nhân mắt lộ ra lửa nóng, mọi người cũng là như thế. Không nói trước cực phẩm tôi kiếm thạch cùng phong tiên thạch, riêng nói tiến vào phong kiếm tháp, liền là một loại vinh dự, dù sao, đó là chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý người mới có thể đi vào địa phương. Lăng tiên cũng tới hào hứng. Nếu là lão nhân nói không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, như vậy phong kiếm thạch đích thật là giá trị liên thành thần vật, nhất là đối với hắn mà nói càng là nhất định phải chi vật. Chỉ vì, hắn có một thanh lấy 3 loại vô thượng tiên kim đúc thành thần kiếm. Kiếm này đã là hy thế chi bảo, nếu là lại lột xác lần thứ nhất, cái kia được thành lâu đến mức nào. Nói không chừng, cũng có thể lột xác thành chí tôn binh. Cho nên, Lăng Tiên làm ra quyết định ý định một sông phong kiếm tháp. Ngay sau đó, hỏi hắn. Phong kiếm dơ 7 km tháp cũng là so kiếm sao? Đúng. Không nhìn tu vi, chỉ luận kiếm ý. Lão nhân gật gật đầu, nói. Tầng thứ nhất sẽ xuất hiện 2 loại kiếm ý, tầng thứ hai sẽ xuất hiện 3 loại, cứ thế mà suy ra, bất quá tầng cuối cùng, chỉ biết ra hiện của ngươi kiếm ý. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Tuy nhiên tầng thứ năm chỉ sẽ xuất hiện 1 loại kiếm ý, nhưng mà cùng kiếm ý của hắn không còn khác nhau, nói cách khác, hắn duy sẽ vượt qua chính mình. Mới có thể qua quan. Mà không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Phong kiếm thạch không tốt cầm a. Lăng tiên than nhẹ, chưa từng đi vào, liền đã cảm nhận được áp lực. Nếu là đơn giản là được qua cửa, cũng sẽ không biết lấy phong kiếm thạch với tư cách phần thưởng, gian thương tinh thần lắm. Lão nhân mắt lộ ra xem thường, phảng phất hắn không là gian thương. Tôi kiếm thạch giá thị trường tại 2000 vạn linh thạch trái, phải, vô luận là ai cầm đến đều ý nghĩa muốn cùng 100 người giao thủ, mỗi người giao cho 5 vạn cũng chính là 5 triệu linh thạch. Cách này mua bán, không thể nghi ngờ là món lợi kích xù. Vào phong kiếm tháp, phải đóng bao nhiêu linh thạch? Lăng tiên hỏi. 100 vạn. Lão nhân nói. Không nhiều lắm. Không nói trước phong kiếm thạch, riêng nói cực phẩm tôi kiếm thạch, liền giá trị 3000 vạn linh thạch. Lăng tiên cười nhạt, nói. Phong kiếm tháp ở đâu? Chỗ đó. Lão nhân ngón tay một cái phương hướng. Thấy thế, lăng tiên thân hình khẽ động, cưới gió mà đi. Trong chốc lát về sau, hắn gặp được một tòa tang thương xưa cũ, tháp cao, kiếm ý đậm đặc, giống như cửu kiếm lão nhân đứng ở trước mặt, có chém dụng ngôi sao chi thế. Đúng là phong kiếm tháp. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối, nhưng nơi này náo nhiệt cũng không thua giữa trưa. Đếm không hết tu sĩ xếp bằng ở tháp xuống, nhắm mắt tu luyện, tính tâm tìm hiểu. Đây cũng là phong kiếm tháp cái khác diệu dụng, nó bao hàm có mấy loại kiếm ý, tuy nhiên chỉ tràn ra tới một chút, nhưng ở này tu luyện cũng là có chỗ tốt. Bởi vậy bất luận khi nào, phong kiếm tháp đều là kín người hết chỗ, cùng quạnh quẽ cách biệt. Cách đó đúng. Kiếm thập nhị. Hắn lại tới nữa khiêu chiến phong kiếm tháp, nhớ rõ trước đó lần thứ nhất hắn dừng bước tại cửa thứ ba, không biết lúc này đây, hắn có thể hay không đánh vỡ mình ghi chép. Khẳng định có thể, hắn là kiếm tông thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, người mang kinh lôi kiếm ý, có cùng giai vô địch chi năng. Ta cũng nghĩ vậy. Không có điểm nắm chắc, hắn không sẽ tiến vào phong kiếm tháp. Gặp một nam tử áo đen đi về hướng phong kiếm tháp, mọi người không tu luyện nữa, đều đem ánh mắt đặt ở trên người của người này. Lăng tiên cũng là như thế. Này người khí thế ác liệt, như ra khỏi vỏ kiếm tiên vậy, muốn không chú ý cũng khó khăn. Không kém hơn thư thánh thiên cường giả. Lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra người này bất phàm. Không chỉ có là bảy đại cực cảnh gia thân, cũng đã vượt qua một cái cực cảnh. Vừa vặn, ta trước đang trông xem thế nào hạ xuống, xem người này có thể xông bao nhiêu tầng. Nhìn qua đi vào phong kiếm tháp kiếm thập nhị, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lặng lặng đang trông xem thế nào. Trong chốc lát về sau, phong kiếm tháp tầng thứ hai phát sáng lên, ý nghĩa kiếm thập nhị, xông vào cửa thứ hai. Không hổ là kiếm tông thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, chỉ dùng trong chốc lát, liền thông qua cửa thứ nhất, thật lợi hại. Đúng vậy a, thực lực của hắn so với trước đó lần thứ nhất mạnh hơn, khẳng định có thể đánh vỡ mình kỷ lục. Cũng không biết, hắn có thể hay không đả thông phong kiếm tháp, phong ấm bội kiếm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chờ mong kiếm thập nhị có thể đánh thông phong kiếm tháp. Sau nửa canh giờ, tầng thứ ba phát sáng lên, ẩn ẩn có kiếm quang tràn ra. Điều này làm cho mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, càng phát ra chờ mong. Sau hai canh giờ, tầng thứ tư phát sáng lên, ý nghĩa kiếm thập nhị xông qua cửa thứ ba. Cái này, hiện trường lập tức sôi trào. Mọi người nhao nhao kinh hô, cũng nhao nhao mở miệng ca ngợi. Phong kiếm tháp mỗi một tầng cũng rất khó. Có thể xông qua một tầng đều là cực kỳ khủng khiếp, giống như kiếm thập nhị như vậy xông qua tầng ba người, gọi là lông phượng lân giác. Cho nên, mọi người chịu ủng hộ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt thanh âm lại im bặt mà dừng. Chỉ vì, phong kiếm tháp tầng thứ tư ảm đạm xuống, tầng thứ năm cũng không có sáng lên. Ý vị này kiếm thập nhị đã thất bại, tuy nhiên phá vỡ mình ghi chép, nhưng mà không có thể xông qua tầng thứ tư. Thần quang hiển hiện tán đi về sau, lộ ra kiếm thập nhị thân ảnh. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Điều này làm cho hiện trường càng phát ra an tĩnh, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng, giữ im lặng. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Kiếm thập nhị là một cách không kém hơn hắn yêu nghiệt. Nhưng mà ngay cả tầng thứ tư đều không có thể xông qua, có thể nghĩ, đả thông phong kiếm tháp là một việc cỡ nào gian khó chuyện tình. Dừng bước tại cửa thứ tư. Kiếm thập nhị hai tay nắm chặt, rất không cam tâm, nhưng mà không thể làm gì. Lấy hắn thực lực trước mắt, không có khả năng xông qua phong kiếm tháp tầng thứ tư. Xem ra, ta thì không cách nào đả thông phong kiếm tháp. Bất quá, cầm đến mấy khối cực phẩm tôi kiếm thạch cũng là tốt đấy. Lăng tiên thở dài, rồi sau đó cười nhẹ một tiếng, đi về hướng phong kiếm tháp. Thấy thế, mọi người đều nhìn lại, kiếm thập nhị cũng là như thế. Đổi lại bình thường, lăng tiên sẽ không khiến cho chú ý, dù sao, mỗi ngày có quá nhiều người tiến vào phong kiếm tháp. Nhưng giờ phút này lại không giống với trước mặt của hắn là kiếm thập nhị. Một cái đỉnh phong thiên kiêu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2055. Đánh ngang. Chương 2055. Đánh ngang. Giờ phút này tiến vào phong kiếm tháp, không phải cử chỉ sáng suốt a. Phó bí thư Com. Một lão già thở dài, dẫn tới mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kiếm thập nhị mặc dù không có đả thông phong kiếm tháp, nhưng có thể đánh thông tầng 3 đã là tương đương cường hãn, rất nhiều thành danh đã lâu kiếm đạo tất cả mọi người làm không ra. Dưới loại tình huống này, bất kể là ai tại phía sau hắn tiến vào phong kiếm tháp, đều được mọi người lấy ra tương đối. Nếu là đã vượt qua, vậy dĩ nhiên là không có gì, nếu không phải cùng kiếm thập nhị, vậy coi như thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà tại mọi người nhìn lại, đả thông tầng 3 đã là cực kỳ khủng khiếp, Lăng Tiên không có khả năng siêu việt kiếm thập nhị. Không sáng suốt à. Nghe sau lưng tiếng nghị luận, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi lại thong dong, chưa từng dừng lại. Sáng suốt hay không, nhìn hắn có thể hay không siêu việt kiếm thập nhị, nếu là đã vượt qua, lại ngu xuẩn đều là sáng suốt. Huống chi, hắn cũng không ở hồ mọi người cách nhìn, hắn quan tâm là cực phẩm tôi kiếm thạch. Tuy nói không bằng phong kiếm thạch, nhưng vật ấy cũng là kỳ chân, có thể làm cho vấn đạo kiếm tiên sắc bén vài phần. Cho nên, Lăng Tiên chút nào chần chờ cũng không có, cất bước đi vào phong kiếm tháp. Vừa tiến vào phong kiếm tháp, trước hết nhất thấy không phải kiếm ý, mà là một cái mặt tươi cười lão nhân. Hắn cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, giống như là đang nhìn bạch hoa hoa linh thạch. 100 vạn linh thạch đúng không? Lăng Tiên mỉm cười, phất ốm tay áo một cái, 100 vạn linh thạch nổi lên. Thấy thế, lão nhân dáng tươi cười càng phát ra nồng nặc, nói. Công tử mời đến. Vừa nói, hắn nhường đường, sau lưng màn sáng cũng theo đó tán đi. Thấy thế, Lăng Tiên bước ra một bước, bước qua màn sáng. Lập tức, sát cơ hàng lâm, lạnh như băng ra thân. Chỉ thấy hai đạo hình người hư ảnh hiện hiện đều là tay phải cầm kiếm, có như thần linh. Kiếm kia ý vết sạch tất cả bát hoang, lạnh lùng sắc bén, lại để cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Cùng lúc đó, Lăng Tiên pháp, hồn, thân, ba đạo lực lượng đều bị phong ấn, có thể đồng dụng đấy, chỉ có cửu kiếm lão nhân truyền cho hắn phong chi kiếm ý. Của quai web, phó bí thư ste.com. Lấy một địch hai a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không kinh hoàng. Tuy nói hắn không cách nào vận dụng những lực lượng khác, nhưng cửu kiếm lão nhân truyền cho hắn có thể không đơn thuần là kiếm ý, cũng là một loại đại thần thông vô thượng. Ngay sau đó, hắn ngưng gió làm kiếm, chỉ phía xa hai đạo hư ảnh. Quét! Kiếm quang phá không, sát ý kinh thiên, bên trái hư ảnh kiếm như trường giang sóng cồn, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Bên phải hư ảnh kiếm như hừng hực liệt hỏa, giữ săn nóng bỏng, khủng bố tuyệt luôn. Hai loại kiếm ý cường thế đánh tới, nếu là thay đổi người bình thường chắc chắn sẽ cứng ngắc bất động, ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có. Kiếm thập nhị trôi qua tầng thứ nhất, ta cũng có thể. Lăng Tiên cười khẽ, lấy phong chi kiếm ý, dốc sức chiến đấu hai đạo hư ảnh. Thoáng qua trong lúc đó, ba người liền đã kịch chiến trăm chiêu, nếu là để tại bên ngoài, hẳn là bát phương chấn động, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bên trái hư ảnh kiếm ra vô cùng, bên phải hư ảnh kiếm ra cuồng mãnh, hai người nhất công nhất thủ, phối hợp khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá, lại không có thể ngăn chặn Lăng Tiên. Kiếm của hắn quá là nhanh, bất kể là cuồng mãnh dự săn hỏa kiếm, vẫn liên tục vô tận thủy kiếm, cũng đỡ không nổi hắn công phạt. Biến mất sao? Đạm mạc một câu rơi xuống. Lăng Tiên gió kiếm phá không, tài năng tuyệt thế hiển thị rõ, đem hai đạo kiếm ý rách nát sạch sẽ. Cùng lúc đó, hai đạo hình người hư ảnh cũng tiêu tán, ý nghĩa hắn đã thông tầng thứ nhất. Lập tức, một khối bạc đá màu trắng hiện hiện, phóng xuất ra nhu hòa sáng ngời hào quang. Đúng là tôi kiếm thạch. Quả nhiên là cực phẩm tôi kiếm thạch, so với tại lôi đài lấy được khối kia thật tốt hơn nhiều. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem tôi kiếm thạch bỏ vào trong túi. Rồi sau đó, hắn trèo lên bậc cấp, đi tới tầng thứ hai. Cùng tầng thứ nhất giống nhau là đặt chân trong nháy mắt, chính là sát cơ hàng lâm, kiếm ý ra thân. Bất đồng chính là, tư ảnh nhiều hơn một nói cách khác, chính là nhiều hơn một loại kiếm ý. Quét! Ba đạo hư ảnh ra tay, lộ hết tài năng, liệt địa khai thiên. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Theo về số lượng đến xem, chỉ là nhiều hơn một đạo kiếm ý, nhưng trên thực tế, độ khó lại tăng gấp mấy lần. Cho nên, Lăng Tiên không dám khinh thường chút nào, hắn hóa gió làm kiếm, cường thế nghênh chiến. Quét quét quét. Kiếm quang gào thét, khí thế như cầu vồng, ba loại kiếm ý đan vào lẫn nhau, hình thành gió thổi không lọt công kích lưới, đem Lăng Tiên áp chế. Bất quá, chỉ là thoạt nhìn áp chế, trên thực tế, Lăng Tiên cũng không có đang ở hạ phong. Thần sắc hắn như thường thong dong ứng đối, hiển thị rõ phong cách quý phái. Trong nháy mắt thời điểm trăm chiêu đã qua. Ba đạo hư ảnh tuy nhiên phối hợp khăng khít, nhưng dù sao cũng là cái chết, lật qua lật lại chính là mấy chiêu như vậy. Mà Lăng Tiên lại là thân kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm tương đương phong phú, bởi vậy, hắn cuối cùng lấy gió kiếm tướng thứ nhất vừa vỡ đi. Tư ảnh tiêu tán, thần thạch hiện hiện, lại một khối cực phẩm tôi kiếm thạch vào lòng, lại để cho Lăng Tiên lộ ra nụ cười hài lòng. 100 vạn linh thạch đổi được 2 khối cực phẩm tôi kiếm thạch quá hoa toán, muốn hay không sau khi ra ngoài một lần nữa. Lăng Tiên sáng lạn cười một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân đi tới tầng thứ 3. Cùng tầng thứ 2 không có khác biệt gì, vẫn là sát ý đột nhiên trước khi cũng vẫn là nhiều hơn một đạo kiếm ý. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, lại cũng không có bối rối, không có sợ hãi. Theo về số lượng đến xem, 4 đạo kiếm ý đích thật là chiếm cứ ưu thế, nhưng cường độ lại cùng Lăng Tiên phong chi kiếm ý không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, so nhưng thật ra là chiêu thức, là kinh nghiệm. Tư ảnh không có thần trí, tuy nhiên kiếm chiêu tinh diệu, nhưng chỉ có loại kia biến hóa, rất dễ dàng sẽ gặp được khám phá. Mà Lăng Tiên nhưng lại thân kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm phong phú vô cùng. Bởi vậy, hắn tuy nhiên ngay từ đầu được chế trụ, nhưng ngần nhận tội qua đi, hắn lại đem 4 đạo hư ảnh từng cái phá vỡ. Cũng không phải rất khó a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem tầng thứ 3 cực phẩm tôi kiếm thạch bỏ vào trong túi, rồi sau đó leo lên tầng thứ 4. Phong sơ, sơ, bơ, lơ, 9 kiếm tháp bên ngoài, đa số người tính tâm tu luyện cảm ngộ kiếm ý. Rất ít người thì là tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, chủ đề là Lăng Tiên có thể xông bao nhiêu tầng. Giờ phút này là Lăng Tiên đi vào không bao lâu thời điểm, bởi vậy bọn hắn cũng không có chú ý phong kiếm tháp. Mà đang lúc bọn hắn nói chuyện phiếm sắp, một người khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy phong kiếm tháp tầng 2, không khỏi kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn thứ tầng 2 sáng. Cái gì? Mọi người sững sờ theo bản năng nhìn về phía phong kiếm tháp, về sau, liền càng thêm sững sờ. Chỉ vì tầng thứ 2 xác xác thật thật sáng, ý nghĩa Lăng Tiên thông qua được tầng thứ nhất. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều có vài phần kinh ngạc, bất quá rất nhanh, liền khôi phục thái độ bình thường. Kiếm thập nhị châu ngọc phía trước chỉ là đả thông tầng thứ nhất, mọi người dĩ nhiên là sẽ không chấn động. Bất quá trong chốc lát về sau, mọi người lại ngồi không yên, đều toát ra vài phần chấn động ý. Chỉ vì tầng thứ 3 phát sáng lên đại biểu cho Lăng Tiên đả thông tầng thứ 2. Mà càng làm cho mọi người rung động là, sau nửa canh giờ, tầng thứ 4 sáng, ý vị này, Lăng Tiên đả thông tầng thứ 3 cùng kiếm thập nhị đánh ngang. Đây là từ đâu xuất hiện mãnh nhân? Lại có thể thông qua tầng thứ 3 cùng kiếm thập nhị đánh ngang. Quá mạnh đó a, còn tưởng rằng hắn sẽ mất mặt. Hiện tại, mất mặt là người không phải hắn, làm không tốt, sẽ là kiếm thập nhị. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khó nén chấn động ý. Kiếm thập nhị cũng là như thế. Vốn là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần hắn, giờ phút này mở mắt ra, có vài phần kinh dị, cũng có vài phần khẩn trương. Lăng Tiên đã đến tầng thứ tư, như là thông qua quyển kia là châu ngọc chính hắn, sẽ gặp trở thành vật làm nền. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2056. Siêu Việt. Chương 2056. Siêu Việt. Phong Kiếm Tháp tầng thứ tư, năm đạo hư ảnh đứng ngạo nghễ, kiếm ý kinh thiên, sát khí nghiêm nghị. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, không dám khinh thường chút nào. Hư ảnh mặc dù không có thần trí, lấy hắn chém giết kinh nghiệm, hoàn toàn có thể mang hắn chụp một kích phá, nhưng mà có một phía trước nói. Hắn có thể tại năm đạo hư ảnh dưới sự vây công, sống quá ngàn nhận tội. Kiên trì chịu đựng. Hắn có đem phá vỡ khả năng, nếu là kiên trì bất trụ, vậy cũng chỉ có thể bị oanh ra Phong Kiếm Tháp. Cho nên, Lăng Tiên hai tay tất cả ngưng một thanh gió kiếm, lấy tư thái phòng ngự, đại chiến năm đạo hư ảnh. Quét quét quét. Kiếm ý tung hoành, bộc lộ tài năng, năm đạo hư ảnh kết thành gió thổi không lọt công kích lưới, mãnh liệt như mưa cuồng, thế có thể khai thiên. Điều này làm cho Lăng Tiên lâm vào khổ chiến, tuy nhiên có thể lấy song kiếm ngăn cản, nhưng kiếm ý mũi nhọn, vẫn là ở trên người hắn để lại vết thương. Quần áo tổn hại, máu tươi tuôn ra, chỉ là trong chốc lát, hắn liền lộ ra có vài phần chật vật, bất quá chỉ là một chút ít bị thương ngoài ra, cũng không lo ngại. Nhanh, bất quá mấy trăm nhận tội, liền có thể nhìn ra sơ hở. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Song kiếm hiện lên thủ thế, ngăn cản như cuồng phong bạo vũ công kích. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, hắn đã mình đầy thương tích, quần áo đều bị nhuộm hồng cả. Bất quá thành quả cũng là khả quan đấy, đang cùng hư ảnh đấu hơn 1000 nhận tội về sau, hắn rốt cuộc nhìn ra sơ hở. Đến phiên ta. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên song kiếm đồng thời, phong chi kiếm ý toàn diện bạo phát. Oanh! Kiếm ý tung hoành, liệt địa khai thiên, mặc dù không có đem năm đạo hư ảnh đánh sơ xác, nhưng là một số gần như giải thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên như rùa mị xuất hiện tại hai đạo hư ảnh sau lưng, song kiếm đâm ra, đem tan vỡ. Ngay sau đó, song kiếm hóa thành vô hình làn gió, đem còn lại ba mít đạo hư bóng dáng bao phủ. Quét quét quét! Kiếm khí tung hoành, bộc lộ tài năng, ba đạo hư ảnh không hề chống cự chi năng triệt để tiêu tán. Cuối cùng kết thúc. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, ít nới lòng. Tầng thứ tư thật sự rất khó, hoặc là nói trước mỗi một tầng đều không dễ dàng. Cứ việc hư ảnh không có thần trí, nhưng muốn tìm ra sơ hở cũng không phải đơn giản sự tình, tất phải sống quá mấy trăm nhận tội mới được. Mà ở dùng ít địch nhiều dưới tình huống, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì trăm chiêu, thậm chí là hơn 1000 nhận tội. Khó trách ngay cả kiếm thập nhị vậy chờ thiên kiêu đều dừng lại tại tầng thứ tư, thật sự là không dễ a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó cả cười. Hắn đã thông tầng thứ tư, cái này chẳng phải là nói, hắn đã vượt qua kiếm thập nhị. Sau đó đến một bước này tranh thủ thông qua tầng thứ 5 cầm đến phong kiếm thạch. Nhìn qua thông hướng tầng thứ 5 địa giai bậc thang, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi, bất quá, hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng. Lão nhân đã nói, phong kiếm tháp tầng thứ 5 đối thủ là chính mình, nói cách khác, duy sẽ vượt qua chính mình mới có thể thắng. Nếu là có thể vận dụng toàn bộ thực lực, Lăng Tiên ngược lại là có vài phần tín tâm, nhưng chỉ có thể động dụng phong chi kiếm ý, hắn liền không có nắm chắc. Đi thôi, đi xem một cách cũng tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem cực phẩm tôi kiếm thạch bỏ vào trong túi, rồi sau đó cất bước leo lên tầng thứ 5. Lập tức, một vệt thần quang đưa hắn bao phủ, rồi sau đó, một cái cùng hắn hào không khác biệt bóng người hiển hiện, khí chất như tiên, siêu phàm thoát tục. Quả nhiên là chính mình. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tay phải ngưng gió kiếm, tư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Mình là khó khăn nhất siêu việt đấy, cho dù ta kiên trì bất bại, cũng vô pháp thủ thắng. chỉ có tại trong tích tắc làm ra đột rách nát, mới có thể đem trấn áp. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, trong lòng biết chính mình không có khả năng thủ thắng, dứt khoát cũng không ra tay, người nhẹ nhàng ly khai phong kiếm tháp. Phong kiếm tháp tầng thứ tư sáng lên lúc, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, về sau, liền nhanh nhìn chằm chằm tầng thứ năm. Kiếm thập nhị cũng không ngoại lệ. Nếu là tầng thứ năm sáng lên, vậy liền ý nghĩa Lăng Tiên đã vượt qua hắn, bởi vậy, hắn hiếm thấy có vài phần khẩn trương, không hy vọng phong kiếm tháp tầng thứ năm sáng lên. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Ánh sáng sáng ngời từ tầng thứ 5 tách ra đại biểu cho Lăng Tiên thông qua thứ tầng 4, đem kiếm thập nhị siêu việt. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trợn mắt há hốc mồm. Kiếm thập nhị cũng là như thế. Vốn là ngồi xếp bằng như núi hắn, giờ phút này đằng thoáng một phát đứng lên, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Rõ ràng đả thông tầng thứ 4 quá cường hãn sao? Khó có thể tin, phải biết. Ngay cả kiếm thập nhị đều dừng bước tại tầng thứ tư, nhưng hắn là kiếm tông thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Người này đến cùng là lai lịch gì? Phải biết, rất nhiều thành danh đã lâu kiếm đạo mọi người đều không thể thông qua tầng thứ tư, hắn rõ ràng làm được, đây cũng quá mạnh sao? Mọi người nhao nhao kinh hô, chấn động động không ngừng. Đả thông tầng thứ tư vốn chính là kinh người, tại có kiếm thập nhị phụ trợ dưới tình huống càng là lộ ra kinh thế hãi tục. Rõ ràng đả thông tầng thứ tư. Kiếm thập nhị hai tay nắm chặt, không hề cam, cũng có đắng chát. Hắn biết rõ, mình đã trở thành phụ gia, đem Lăng Tiên sấn thác càng cường đại hơn, càng thêm kinh diễm. Không nghĩ tới, mất mặt là người sẽ là kiếm thập nhị. Một lão già thở dài. Lại để cho mọi người giữ im lặng. Tuy nhiên Lăng Tiên cùng kiếm thập nhị không phải quan hệ thù địch, ngay cả một câu đều không có nói qua, nhưng đuổi kịp thật sự là thật trùng hợp, một cái phía trước, một cái ở phía sau, mọi người khó tránh khỏi sẽ tiến hành so sánh. Bởi vậy, Lăng Tiên tiến vào phong kiếm tháp lúc, mọi người nói hắn không sáng suốt, cho là hắn sẽ làm nổi bật lên kiếm thập nhị cường đại. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới kết quả sau cùng, lại sẽ là kiếm thập nhị trở thành phụ gia. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang hiện lên tán đi về sau, lộ ra Lăng Tiên thân ảnh. Áo quần hắn rách nát tổn hại, máu me khắp người, thoạt nhìn tương đương chật vật. Nhưng tại trong mắt mọi người, đây không phải chật vật thể hiện, mà là cường đại biểu tượng. Chỉ vì hắn không vẹn vẹn đả thông tầng thứ tư, cũng đã vượt qua kiếm thập nhị. Cho nên tất cả mọi người mắt lộ ra tôn kính, giống như là đối mặt một vị kiếm đạo mọi người, phát từ nội tâm kính sợ. Đáng tiếc, không có thể thông qua tầng thứ năm cầm đến phong kiếm thạch. Lăng Tiên mắt lộ ra tiếc hận, bất quá nghĩ lại, cũng chính là bình thường trở lại. Phong kiếm tháp tầng thứ 5 quá khó khăn, tại đối thủ là tình huống của mình xuống coi như là kinh tài tuyệt diễm cửu kiếm lão nhân cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi thu hoạch của hắn đã đủ nhiều, 4 khối cực phẩm tôi kiếm thạch đủ để cho vấn đạo kiếm uy lực tăng cường 3 thành. 4 khối cực phẩm tôi kiếm thạch tổng giá trị cực kỳ qua 100 triệu, mà ta trả chỉ là 100 vạn linh thạch, quá hoa toán. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Rồi sau đó bước nhanh chân trở lại phong kiếm tháp. Điều này làm cho mọi người sững sờ, về sau thần sắc liền có chút ít cổ quái. Công tử tốt vốn sự tình, lại có thể đả thông tầng thứ tư, bội phục. Lão nhân cảm khái thở dài, toát ra vài phần không nỡ ý. Quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó ném ra 100 vạn linh thạch, nói. Mở ra đi. Ta muốn tái tiến lần thứ nhất phong kiếm tháp. Công tử, phong kiếm tháp có quy định, xông qua đệ nhất tầng người, 3 tháng không phải trở lại. Lão nhân không biết nên khóc hay cười, đoán được Lăng Tiên ý định. Ta đây xông qua tầng thứ tư, phải bao lâu mới có thể vào? Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái. 3 năm. Lão nhân cười giống như một con cáo già. Gian thương quả nhiên đúng vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, đã biết rõ phong kiếm tháp sẽ không tặng không tôi kiếm thạch. Hắc hắc, ta liền coi như công tử là đang khen ta. Lão nhân hắc hắc một cười. Chờ xem, 3 năm sau ta lại đến, đến lúc đó, ta muốn phong kiếm thạch. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên quay người ra tháp, về sau, liền thấy được một thanh kiếm. Không mang theo sát ý, lại mũi nhọn tuyệt thế kiếm. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2057. Lấy chân tiên làm đối. Chương 2057. Lấy chân tiên làm đối thủ. Bán nguyệt treo ngày, tinh quang thôi sán. Phong kiếm tháp bên ngoài, kiếm thập nhị ngạo nghễ đứng thẳng, kiếm chỉ Lăng Tiên. Kiếm của hắn không có sát ý, nhưng mà bộc lộ tài năng, chiến ý dâng cao. Ta với ngươi tựa hồ không có có cừu oán. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Trước kia không có, hiện tại đã có. Kiếm thập nhị nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Rút ra kiếm của ngươi cùng ta phân cao thấp. Ngươi nghĩ chứng minh so với ta mạnh hơn. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, kiếm thập nhị dừng bước tại tầng thứ tư, mà hắn lại thông qua được tầng thứ tư. Cái này tại trong mắt mọi người, chính là hắn so kiếm 12 mạnh. Kể từ đó, kiếm thập nhị dĩ nhiên là muốn chứng minh chính mình. Đúng vậy, phong kiếm tháp đại biểu không được thực lực chân chính, ngươi có dám đánh với ta một trận. Kiếm thập nhị khí thế ác liệt, tại ánh trăng làm nổi bật xuống, giống như kiếm tiên hạ phàm, một kiếm ánh sáng hàn cửu trọng thiên. Đây không phải có dám hay không vấn đề, mà là có cần thiết hay không. Trong mắt của ta, cái này là một hồi vô vị chiến đấu. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, không nghĩ lãng phí thời gian. Đánh thắng không có chỗ tốt, thua càng không chỗ tốt, hắn vì sao phải chiến? Ngươi sợ. Kiếm thập nhị mắt tỏa lãnh điện, thần kiếm chỉ phía xa Lăng Tiên, nghiêm nghị hàn ý vét sạch tất cả bát hoang. Điều này làm cho mọi người nhao nhao biến sắc, thậm chí có không ít người đều lui về phía sau mấy bước. Kiếm thập nhị có thể là đệ bát cảnh cường giả, kiếm của hắn thế, người bình thường làm sao chịu được. Ngươi có thể cho rằng như vậy, tóm lại, ta không cùng ngươi đánh. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nói. Mở ra sao? Ngươi không rút kiếm, liền đừng muốn rời đi. Kiếm thập nhị ánh mắt lạnh lẽo, hắn nóng lòng chứng minh chính mình, dĩ nhiên là không muốn làm cho Lăng Tiên đi. Nghe nói qua ép mua ép bán, không có nghe nói bắt buộc tỉ thí. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Được rồi, ta không rảnh và ngươi đánh, nếu như ngươi là muốn chứng minh so với ta mạnh hơn, vậy liền đả thông tầng thứ tư sao? Ngươi! Kiếm thập nhị giận dữ, hắn nếu là có thể đánh thông tầng thứ tư, thì sẽ không trở thành vật làm nền. Ngươi nói rất đúng, phong kiếm tháp đại biểu không được thực lực chân chính, nhưng chỉ cần ngươi có thể đánh thông tầng thứ tư, ta liền đem chúng thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, cái này được đi à nha. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi sau đó mở rộng bước chân, muốn ly khai nơi đây. Bất quá! Lại bị kiếm thập nhị ngăn cản. Hắn ánh mắt lạnh như băng, nói. Ta muốn chính là đưa ngươi đánh bại, đường đường tránh tránh đánh bại. Nhưng ta không muốn cùng ngươi đánh. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Mở ra đi, bắt buộc ta với ngươi quyết đấu, có ý tứ sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sẽ tham gia luận kiếm đại hội sao? Kiếm thập nhị nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cái này không khó đoán, tới đây người 99% đều là chạy gấp luận kiếm đại hội mà đến. Được, chính ta tại luận kiếm trên đại hội chờ ngươi. Kiếm thập nhị thu hoàn hồn kiếm, cưới gió rời đi. Giờ phút này không cùng ngươi đánh, luận kiếm trên đại hội, ta sẽ gặp và ngươi đánh sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó bước nhanh chân. Hướng phía tụ tập trung tâm trở đi đến. Sau nửa canh giờ, hắn tiến vào một cái khách sạn, ý định lúc này tạm nghỉ, lặng chờ luận kiếm đại sư vê bơ nơ hội. Nên hướng để ngũ tiên nhân phục mệnh. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên phất tay thành trận, đem gian phòng bao phủ, rồi sau đó liền tiến vào cửu tiên đồ thẳng đến thứ 5 phần thiên dưỡng hồn sơn. Cửu tiên đồ trong cùng sở hữu cửu tòa dưỡng hồn sơn, phân biệt đang ngủ say một vị chân tiên, hôm nay sau đó thức tỉnh bảy vị, chỉ còn hạ hai vị còn đang hôn mê. Không biết thứ tám tiên nhân là lai lịch gì, lại là bực nào phong thái. Lăng tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia chờ mong, hạ xuống dưỡng hồn sơn đỉnh, gặp được siêu nhiên tại chúng sinh phía trên đệ ngũ phần thiên. Xem ra, ngươi sau đó đặt chân đại tông sư chi cảnh. Đệ ngũ phần thiên nhìn chăm chú lên lăng tiên, hiếm thấy lộ ra một màn dáng tươi cười. Không được đại tông sư, ta cũng không dám tới gặp tiên nhân. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi bây giờ hẳn là bốn đạo đại tông sư sao? Đệ ngũ phần thiên cảm khái than nhẹ, nói. Muôn đời không thấy bốn đạo đại tông sư a, ngay cả ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này muốn cảm tạ mấy vị tiên nhân, không có các ngươi dẫn đường, ta không có thể trở thành bốn đạo đại tông sư. Lăng tiên nghiêm mặt, hắn có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, mấy vị tiên nhân coi như cư công đầu. Đích xác có chúng ta nhân tố, nhưng ngươi nghe nói qua một câu không có, sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào người. Ngươi có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, dựa vào là ngươi cố gắng của mình cùng chúng ta quan hệ không miệng lớn. Đệ ngũ phần thiên cười nhẹ một tiếng, không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Hắn cùng với luyện thương không loại người chưa bao giờ dạy bảo qua lăng tiên, chỉ là truyền phương pháp cửa mà thôi. Bất kể nói thế nào, ăn này giống như tái tạo, ta làm trọn đời không quên. Lăng tiên nghiêm mặt, lời nói năng có khí phách. Muốn báo đáp chúng ta, liền cố gắng tu hành thủ hộ vũ trụ. Đệ ngũ phần thiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, trầm giọng nói. Ngươi là chúng ta chọn chúng hạt giống, trách đảm nhiệm trọng đại, không thể lười biếng. Tiên người yên tâm, ta minh bạch. Lăng tiên chỉnh trọng gật đầu. Không nói cách này nghiêm túc đề tài. Đệ ngũ phần thiên khoát khoát tay, nói. Nhớ kỹ, phù đạo đại tông sư không phải là ngươi điểm cuối trận đan khí ba đạo cũng thế. Ta biết, mấy vị tiên nhân hy vọng ta siêu việt các ngươi. Lăng tiên cười khổ, hắn cũng muốn siêu việt, nhưng cách này quá khó khăn. Bốn đạo đại tông sư đã là muôn đời duy nhất, bốn đạo thứ nhất quả thực chính là không thể nào. Có chí người, sự tình lại thành, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, cái kia mấy lão già cũng tin tưởng ngươi. Đệ ngũ phần thiên nở nụ cười cười. Ta chỉ có thể nói hết sức, dĩ vãng đối thủ tuy nhiên cường đại, nhưng không phải là không có siêu việt khả năng đối thủ lần này, nhưng là mấy vị vô thượng chân tiên a. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, sau đó không biết nói cái gì cho phải. Chân tiên không thể siêu việt sao? Cố gắng lên, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Đệ ngũ phần thiên nở nụ cười, nói. Đi thôi. Nghe vậy, lăng tiên hướng phía đệ ngũ phần thiên chắp tay, rồi sau đó tâm niệm khẽ động, hồi trở lại đến khách sạn gian phòng. Lấy chân tiên làm đối thủ, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Cười khổ một tiếng, lăng tiên đem này sự tình buông. Rồi sau đó đắm chìm tâm thần, cảm thụ được mặt trời cùng chí tôn hai loại chân huyết, cùng với hai đại cấm khu bổn nguyên chi lực. Hắn luyện hóa cái này bốn loại sức mạnh đã rất lâu rồi, nhất là mặt trời chân huyết, sau đó luyện hóa hơn nhiều năm, nhưng đến nay đều không có dựng dục ra mặt trời tiên cốt. Xem ra, ta cũng cần ngoại lực. Lăng tiên mày kiếm nhăn lại, trong lòng biết vô luận là hai đại tiên cốt hay là siêu việt cực cảnh đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng lúc nào xuất hiện, liền không nhất định. Chỉ có ngoại lực mới có thể gia tốc bọn họ hiện thế, chỉ là cụ thể làm như thế nào, lăng tiên lại không biết nói. Mà thôi, thuận theo tự nhiên sao? Lăng tiên không hề suy tư việc này, rồi sau đó tính tâm tu luyện chờ đợi luận kiếm đại hội. Thời gian lặng lặng trôi qua. Hai tháng sau, lăng tiên mở ra mắt sáng như sao, lập tức vươn người đứng dậy, rời đi khách sạn. Mục tiêu, kiếm tông. Hắn đối luận kiếm đại hội không có hứng thú, đối kiếm chủng hứng thú cũng không lớn, nhưng mà muốn đánh giá thần bí khó lường kiếm điển. Trong chốc lát về sau, lăng tiên đi vào kiếm tông chân núi xuống, lần nữa thấy được này tòa có thể so với chí tôn binh núi cao. Đã có linh tính, bất quá muốn lột xác thành linh cứu, vẫn là có một đoạn rất dài đường phải đi. Lăng tiên tử nói, rồi sau đó chuyển động thân hình tiến nhập kiếm tung. Luận kiếm đại hội tổ chức ngay kiếm tung sơn môn mở rộng ra, không cử tuyệt đảm nhiệm người phương nào, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể vào. Bởi vậy, hắn không có gặp phải ngăn trở, cũng không có gặp phải kiểm tra. Hôm nay có việc, chỉ có cái này một canh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2058. Vô ngã chi biên giới. Chương 2058. Vô ngã chi biên giới. Nó đất đai cực kỳ rộng lớn, không thua gì hoàng triều đô thành, nhưng dung nạp hơn trăm vạn tu sĩ. Bởi vậy, mỗi đến luận kiếm đại hội tổ chức ngày kiếm tông sẽ gặp mở lớn sơn môn, không cử tuyệt bát phương khách đến thăm. Bất quá, có tư cách tìm hiểu kiếm điển người, lại tất phải người mang kiếm ý. Kiếm điển thần diệu phi phàm, nếu là không có kiếm ý, cho dù ngộ tính lại kinh người, cũng không khả năng có lính ngộ. Hảo một cái kiếm tung, riêng nói để bát cảnh cường giả, liền không dưới 20 người. Cảm thụ được ngủ đông ở ẩn tại trong quần sơn khí tức kinh khủng, lăng tiên cảm khái thở dài, có phần là chấn động. Không nói trước có hay không để cửa cảnh đại năng, chỉ là hơn 20 cái để bát cảnh đại năng, liền vơ năm cơ 95 đủ để khinh thường bắt đầu tinh. Mà chỉ có là thần thánh chi thành một cái thế lực. Có thể nghĩ thần thánh chi thành thực lực tổng hợp mạnh mẽ đến mức nào. Tứ đại thành cổ tồn tại vô tận tuế nguyệt, ngoại trừ chấn ma chi thành, mặt khác ba tòa cổ thành thực lực đều cũng coi là vũ trụ chi đỉnh. Không biết cường đại nhất vấn đỉnh chi thành có tồn tại hay không lấy người đạo chí tôn. Lăng tiên tử nói, rồi sau đó rơi xuống một cái ngọn núi phía trên tĩnh tâm chờ đợi. Kiếm tông tuy nhiên không cử tuyệt bát phương khách đến thăm, nhưng cũng không có thể đi loạn, bằng không thì khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Cho nên, hắn dừng ở đỉnh núi, lặng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, kiếm tông ngọn núi chính tách ra vô lượng thần quang, đem mỗi một cái ngọn núi kết nối cũng sắp sơn môn phong bế. Về sau, một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng chấn động cửu thiên thập địa. Luận kiếm đại hội hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, kiếm ý tung hoành, 18 thanh thần kiếm đột kích lên trời, xu thế của hắn tiếc vòng trời kỳ uy trảm ngôi sao. Đây là kiếm tung 18 ngọn núi chi chủ kiếm, tạo thành chí cường đại trận, làm như vậy là để chấn nhiếp bọn đạo trích, phòng ngừa có người thừa cơ làm loạn. Rồi sau đó, một vị tiên phong đạo cốt lão nhân tự chủ ngọn núi đi ra, như đế giả hàng lâm bao quát cửu thiên 10 địa phương. Cảm tạ chư vị đến, không nói nhiều nói, bây giờ tiến hành luận kiếm đại hội vòng thứ nhất, giảng kiếm. Lão nhân ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, như một thanh khai mở thiên tiên kiếm, mũi nhọn diệu thế, lại để cho 99% người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Những người còn lại thì là thần sắc như thường, hồn nhiên không sợ. Lăng tiên liền là một người trong số đó. Lão nhân thật là thần uy ngập trời, nhưng cũng không có vượt qua để bát cảnh, chỉ dựa vào khí thế, không có khả năng lại để cho hắn cúi đầu. Trước đó lần thứ nhất luận kiếm đại hội, cái thứ nhất giảng kiếm người là hướng ngọn núi, chính là kiếm đạo danh túc, không biết lần này là ai. Một người tự nói, đưa tới mọi người chờ mong. Khóa trước luận kiếm đại hội, cái thứ nhất giảng kiếm người đều là đại danh đỉnh đỉnh thế hệ. Dĩ nhiên là lại để cho mọi người chờ mong không thôi. Cái này cái thứ nhất giảng kiếm người, liền do lão hủ đến đây đi. Tiếng cười trong trẻo vang lên, một cái áo trắng lão nhân đi ra từ trong hư không, không hề khí thế, giống như phàm nhân. Nhưng hắn hiện thân một cái chớp mắt, liền làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, về sau chính là rung trời hoan hô. Cửu kiếm tiền bối. Lại là cửu kiếm tiền bối. Thật có phúc, nhưng hắn là thần thánh chi thành cường đại nhất kiếm tu, có thể nghe hắn giảng kiếm, nhưng là tam sinh hữu hạnh. Ha ha, cho dù vào không được kiếm trùng, ngộ không được kiếm điển, chuyến này cũng không hư. Mọi người cho đắc mắt lửa nóng nhìn qua cửu kiếm lão nhân, coi như là thành danh cường giả, ánh mắt cũng lửa nóng vài phần. Cửu kiếm lão nhân bối phận cao dọa người, thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, nghe hắn giảng kiếm, đối với chí tôn lấy hạ là bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là vinh hạnh. Chư vị nói quá lời. Cửu kiếm lão nhân cười nhẹ một tiếng, hòa ái hiền lành. Rồi sau đó, hắn liền thu lại vui vẻ, bắt đầu giảng pháp. Lập tức, tư không sinh liên, điểm lành từ trên trời hạ xuống, giống như tiên vương giảng pháp, dị tượng lộ ra. Hắn chữ nào cũng là châu ngọc, phảng phất hắn chính là nhân hình kiếm điển, trình bày kiếm đạo chí lý, nhắm thẳng vào bổn nguyên. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người như si mê như say sưa, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Cửu kiếm lão nhân tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, sau đó đạt đến trình độ siêu phàm, dù là hắn nói chỉ là một phần ngàn, cũng đủ làm cho ở đây mỗi người nhận ít trung thân. Cho nên, mỗi người đều tĩnh tâm lắng nghe, coi như là thành danh đắt lâu kiếm đạo mọi người, cũng không ngoại lệ. Cơ hội này quá khó được, bỏ lỡ liền rất khó bất quá. Trong chốc lát về sau, cửu kiếm lão nhân không nói nữa, mà là đưa tay hóa kiếm, xuyên thủng vòm trời. Đây là tuyệt thế tươi đẹp một kiếm, lại để cho mọi người toàn thân rét run, đồng thời cũng mắt lộ ra tinh mang. Nhất là Lăng Tiên, hắn theo một kiếm này trông thấy được rất nhiều, không đơn thuần là kiếm đạo, còn có đại đạo. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít có lính ngộ, bất quá cùng Lăng Tiên so sánh với, không thể nghi ngờ là chỗ thua kém rất nhiều. Chỉ vì, hắn không chỉ có lâm vào kỳ diệu ngộ đạo cảnh, cũng ngưng gió làm kiếm, vô ý thức huy động. Kiếm của hắn chậm chạp lại bình thản, giống như là ba tuổi hài đồng huy động kiếm gỗ, buồn cười và buồn cười. Bởi vậy, không ít người đều nở nụ cười. Hoài nghi Lăng Tiên có phải hay không mắc mất trí điên loạn. Nhưng bật cười người, hoặc là mới vào kiếm đạo, hoặc là chính là luyện khí trúc cơ nhỏ như vậy tu sĩ. Người mang kiếm ý thế hệ, không chỉ có không cười, ngược lại là lộ ra kinh hãi dung. Kiếm tùy tâm chuyển động, tâm theo đạo chuyển, đây là vô ngã chi biên giới. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là nghe cửu kiếm tiền bối giảng pháp, liền tiến vào vô ngã chi biên giới. Ngộ tính của hắn được cao bao nhiêu? Quá dọa người, ta cho là mình lĩnh ngộ đã đủ nhiều, không nghĩ tới, người này vậy mà nhờ vào đó tiến nhập vô ngã chi biên giới. Người mang kiếm ý người nhao nhao mở miệng chấn động ngoài, cũng toát ra làm cho vẻ hâm mộ. Vô ngã chi biên giới là một cái cảnh giới kỳ diệu, cao hơn ngộ đạo cảnh, lúc này dưới trạng thái, lực lĩnh ngộ ít nhất cũng sẽ biết tăng cường gấp 10 lần. Chỗ tốt này có thể quá lớn, đối tại bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là ngàn năm một thủ vận may lớn. Kể từ đó, mọi người sao có thể không sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Hảo tiểu tử, ngươi lại cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhìn qua vô ý thức huy động gió kiếm Lăng Tiên, cửu kiếm lão nhân lộ ra dáng tươi cười, không chút nào che giấu mình tán thưởng. Một ít sống hơn 1000 năm lão quái vật cũng là như thế. Cửu kiếm lão nhân một kiếm kia đích thật là bao hàm đại đạo chí lý, nhưng ở chàng nhiều như vậy người mang kiếm ý người, có ai nhờ vào đó tiến nhập vô ngã chi biên giới? Chỉ có Lăng Tiên một người. Cái này đủ để nói rõ ràng, hắn đến cỡ nào bất phàm, ít nhất vào lúc này nơi đây, hắn là nổi bật nhất người kia. Vậy mà tiến nhập vô ngã chi biên giới. Trên đỉnh núi cao, kiếm thập nhị hai tay nắm chặt, có vài phần cảm giác bị thất bại, cũng có một ti ghen tị. Tại lúc còn rất nhỏ, hắn liền hiển lộ ra kinh hãi người kiếm đạo thiên phú, được nhận định là thiên tài, tiến vào kiếm tông về sau, lại được gọi là ngoài dự đoán mới. Bởi vậy, hắn thủy chung cho rằng chính mình là ưu tú nhất. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn chỉ là có lính ngộ, mà Lăng Tiên lại tiến nhập vô ngã chi biên giới, điều này làm cho hắn có thể nào không sinh lòng ghen ý. Mà lúc này, Lăng Tiên ngừng lại, khó nén vẻ mừng rỡ. Không dưới ta dưới trạng thái, hắn lực lính ngộ tăng cường gấp 10 lần có thừa, lại để cho hắn đối đạo lĩnh ngộ cao hơn một tầng lầu. Đây không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ, thay đổi bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy vui sướng. Tuy chỉ có trong chốc lát, nhưng cũng là khó được cơ duyên, chuyến này đáng giá. Lăng Tiên nhích miệng lên, rồi sau đó hướng phía Cửu Kiếm lão nhân xa xa chắp tay, coi như là gửi tới lời cảm ơn. Thấy thế, Cửu Kiếm lão nhân nở nụ cười, ôn hòa ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói: ai nguyện ý làm thứ hai giảng kiếm người? Nghe vậy, mọi người đều lắc đầu cười khổ. Cửu Kiếm lão nhân châu ngọc phía trước, ai làm thứ hai đều không chiếm được tốt gì. Ta tới. Kiếm thập nhị chợt nhiên mở miệng, rồi sau đó vươn người đứng dậy, như ra khỏi vỏ kiếm tiên, mũi nhọn chiếu rọi Cửu Trọng Thiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2059. Là xem ở mặt mũi của. Chương 2059. Xem ở kiếm điển mặt mũi của. Trên đỉnh núi cao, kiếm thập nhị ngạo nghễ đứng thẳng, ác liệt oai vét sạch tất cả cửu thiên. Điều này làm cho kiếm tông 18 ngọn núi chi chủ lộ ra dáng tươi cười tràn đầy vẻ tán thành. Không phải ai đều có dũng khí tại Cửu Kiếm lão nhân đằng sau giảng pháp đấy, đơn chỉ một điểm này kiếm thập nhị chính là không tầm thường. Không sai. Cửu Kiếm lão nhân mỉm cười gật đầu, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh lão nhân, cũng chính là kiếm tông trưởng giáo, nói: hắn sẽ là của ngươi quan môn đệ tử, kiếm tông cái này một đời mạnh nhất truyền nhân. Nghe vậy, kiếm tông trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu, khó nén vẻ kiêu ngạo. Tốt tiểu gia hỏa, danh xứng với thực. Cửu Kiếm lão nhân khen. Tiền bối khen chật rồi. Kiếm tông trưởng giáo lộ ra dáng tươi cười, kiếm thập nhị cũng như thế. Nếu là đổi lại người khác, hắn sẽ bình tĩnh nhìn tới. Dù sao, hắn nghe qua ca ngợi vài chi không rõ, nhưng giờ phút này lại không giống với. Khen hắn chính là Cửu Kiếm lão nhân, phân lượng này không thể nghi ngờ là nặng như núi lớn. Hảo hảo giảng, nhiều như vậy đồng đạo đều nhìn. Cửu Kiếm lão nhân ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó chuyển động thân hình, rơi xuống Lăng Tiên bên cạnh. Phạm Thiên đang lúc bế quan cho nên không có tới, nàng để cho ta thay nàng hướng ngươi nói tạ. Chuẩn bị đột phá đến đệ bát cảnh sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, đại khái là ngươi kích thích nàng. Cửu Kiếm lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói: như vậy cũng tốt, có một truy đuổi mục tiêu, người sẽ trưởng thành nhanh hơn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, cùng Cửu Kiếm lão nhân có một đáp không có một dừng trò chuyện. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người, chính là trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vậy, mọi người lộ ra vẻ hâm mộ, kiếm thập nhị thì là sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Rồi sau đó bay lên trời bắt đầu giảng kiếm. Nếu như nói Cửu Kiếm lão nhân nói là kiếm đạo, như vậy hắn giảng liền là thuần túy kiếm, cả hai căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Bất quá, lấy cảnh giới của hắn tuổi đến xem cũng coi như phải không tục. Cho nên, một ít kiếm đạo tất cả mọi người mỉm cười gật đầu, lộ ra vẻ hân thưởng. Đích xác là thiên chi kiêu tử, kiếm đạo kỳ tài. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm tông kế tiếp nhiệm trưởng giáo chính là hắn. Đúng vậy a, vô luận là tu vi vẫn căn cơ, hắn đều là cùng thay mặt trong nhân tài kiệt xuất, tương lai kém cỏi nhất cũng có thể quân lâm một phương, thậm chí có thể trở thành chí tôn. Phần đông kiếm đạo danh túc cùng tán thưởng dẫn sắt hướng gió. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này đều là ca ngợi kiếm thập nhị thanh âm, đưa hắn khoe khoang bầu trời hiếm thấy, trên mặt đất khó tìm. Mặc dù có khoa trương lớn thành phần, bất quá kiếm thập nhị hoàn toàn chính xác có chí tôn có tư thế, là thần thánh chi thành cường đại nhất yêu nghiệt một trong. Làm không tệ. Nhìn qua vạn chúng chúc mục kiếm thập nhị, kiếm tôn trưởng giáo mắt lộ ra vui mừng, rồi sau đó nhìn chung quanh toàn trường, nói: còn có vị đạo hữu kia muốn giảng kiếm. Thoại âm rơi xuống, thật lâu không người trả lời. Thấy thế, kiếm tông trưởng giáo cười nhạt nói: Đã không người muốn giảng kiếm, cái kia liền bắt đầu luận kiếm đại hội thứ nhì luân phiên thử kiếm. Nghe vậy, mọi người hai con ngươi đều phát sáng lên, thử kiếm thế nhưng mà luận kiếm đại hội tiết mục chính gần với cuối cùng ngộ kiếm. Giảng kiếm ta biết, thử kiếm vậy là cái gì? Lăng Tiên nhìn về phía Cửu Kiếm lão nhân. Thử kiếm chính là luận võ. Cửu Kiếm lão nhân đang muốn giải thích, bất quá lại bị một đạo thanh âm lạnh như băng đã cắt đứt. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Kiếm thập nhị hờ hứng mở miệng, ba thước thanh phong đột nhiên hiện chỉ phía xa Lăng Tiên. Cái kia lạnh thấu xương mũi nhọn, khiến cho mọi người tại đây nhao nhao động dung, đồng thời cũng sinh lòng chờ mong. Kiếm thập nhị thực lực không thể nghi ngờ, có quét ngang cùng giai chi năng, Lăng Tiên tuy nhiên thực lực không rõ, nhưng hắn có thể đi vào vô ngã chi biên giới, nhưng thấy hắn cũng phải không tục người. Hai người này quyết đấu, mọi người dĩ nhiên là chờ mong không thôi. Lại tới nữa. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Từ lúc phong kiếm tháp lúc, ta liền cự tuyệt qua ngươi rồi. Khi đó ngươi có thể cự tuyệt, nhưng giờ phút này, ngươi tuyệt không dứt được. Kiếm thập nhị ánh mắt lạnh như băng, cấp thiết muốn đem Lăng Tiên trấn áp, chứng minh chính mình. Tuyệt không dứt được. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, đáp ứng cùng hay không, là tự do của hắn, dựa vào cái gì không thể cự tuyệt. Ngươi thật sự tuyệt không dứt được. Cửu kiếm lão nhân cười nói. Đây là luận kiếm đại hội quy củ, bất kể là ai phát ra khiêu chiến, một phương khác đều không thể cự tuyệt, trừ phi ngươi chuyển thân rời đi buông tha cho tìm hiểu kiếm điển. Còn có cái quy củ này. Lăng Tiên mày nhăn lại, cuối cùng minh bạch vì sao kiếm thập nhị biết nói tại luận kiếm trên đại hội chờ hắn. Nguyên lai, tại luận kiếm trên đại hội khởi xướng khiêu chiến, một phương khác không cách nào cự tuyệt. Đây là kiếm tông lão tổ lưu lại quy củ, ai cũng không có quyền sửa đổi. Cửu kiếm lão nhân cười ha hà nói. Nói như vậy, ta nếu là muốn giữ lại tìm hiểu kiếm điển, liền phải tiếp nhận hắn gạt chiến. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn là thật không muốn cùng kiếm thập nhị quyết đấu, không phải sợ, mà thì không muốn làm tranh đấu vô vị. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tất phải đã tiếp nhận. Luận kiếm đại hội bách niên mới cho đòi mở một lần, bỏ lỡ, liền phải đợi 100 năm, mới có thể tìm hiểu kiếm điển. Đây là Lăng Tiên không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên, hắn quyết định ứng chiến. Đúng thắng thua không sao cả, chỉ cần ngươi ứng chiến, bất luận thắng thua cũng có thể lưu lại. Tiếp nhận đi, thử kiếm chỉ phân ra cao thấp, không quyết sinh tử, cho nên ngươi không cần lo lắng. Huống chi, nhiều người nhìn như vậy, nếu như ngươi là cự tuyệt, nhưng chính là muốn e sợ chiến. Cửu kiếm lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, rất muốn nhìn một chút thực lực. Ta không quan tâm mọi người cách nhìn, nhưng có điều quy củ này tại, ta liền không xuất thủ không được. Cũng thế, hãy theo vơ, sơ, ngươi qua hai chiêu, miễn cho tới phiên ngươi phiền ta. Lăng Tiên bất đắc dĩ, phía trước một câu là đúng cửu kiếm lão nhân nói, sau một câu là đúng kiếm thập nhị nói. Rốt cuộc ứng chiến. Kiếm thập nhị lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực làm con rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tại mọi người nhìn lại, hắn là sợ hãi kiếm thập nhị, nhưng nếu là đổi lại một cách biết rõ hắn chiến tích người chắc chắn sẽ không như vậy cho rằng. Ninh gia hình bóng, vũ tuyệt trần, sách thánh thiên, người so với kiếm thập nhị chỗ thua kém. Chính là một cái kiếm thập nhị còn chưa có tư cách lại để cho hắn sợ hãi. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ta chi cho nên ứng chiến, hoàn toàn là xem ở kiếm điển mặt mũi của. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Trừ phi ngươi ra mặt dày như tường thành bằng không thì, ngươi tìm hiểu không được kiếm điển. Kiếm thập nhị lạnh giọng mở miệng thần kiếm chỉ phía xa Lăng Tiên, mũi nhọn chiếu sáng vòng trời. Ý của ngươi là nói, ta sẽ bại trong tay ngươi ở trên, không mặt mũi lưu lại. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Mất mặt người chưa chắc là ta, tựa như tại phong kiếm tháp hiện nay như vậy. Ngươi! Được đâm trọt đau đớn, Kiếm thập nhị giận dữ, thần kiếm hàn mang lưu chuyển, sát ý xông lên trời. Tới đánh đi, ta rất muốn nhìn một chút, nóng lòng chứng minh so với ta mạnh hơn ngươi, là có hay không có thực lực này. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, vươn người đứng dậy. Lập tức, bàng bạc thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như tuyệt thế đại hung phục tô, dung chuyển trời đất, khí thôn hoàn vũ. Thật là đáng sợ uy thế. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, có này thần uy, có thể nghĩ chiến lực của hắn được mạnh bao nhiêu. Kém cỏi nhất cũng là cùng giai xưng hùng thế hệ, không kém gì kiếm thập nhị. Mọi người nhao nhao kinh hô, càng phát ra chờ mong. Ta sẽ chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, so với ngươi ưu tú. Kiếm thập nhị quát lạnh, một kiếm gào thét, phá không liệt thiên. Vậy chờ mũi nhọn, mặc dù là thế hệ trước kiếm đạo danh túc cũng theo đó biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên lại thần sắc như thường, mây trôi nước chảy. Hắn ngưng gió là kiếm, ngay lập tức phá không chống đỡ một kiếm này.